Chàng rể quyền thế, chương 1384, góc truyện audio.com. Lúc này, Phùng Đông Huy có nở một nụ cười nói. Cố vấn Minh, thực ra, cậu Chút Lý nhà chúng tôi biết tất cả mọi chuyện. Nhưng anh ấy đồng ý kết bạn, cũng đồng ý kết bạn với anh. Chỉ cần anh hiểu phải làm thế nào. Chẳng những cái chết của Lý Đông Thành có thể coi như chưa từng xảy ra. Sau này Thượng Tinh Tài Phiệt ở Dương Thành sẽ có nhiều việc hợp tác với anh. Thượng Tinh Tài Phiệt của chúng tôi muốn xây dựng một gia tộc hàng đầu. Thực sự không mất nhiều thời gian. Khi Phùng Đông Huy đang nói, ba vị được gọi là Thiên Vương và một số nữ thư ký từ trên cao nhìn xuống Bùi Nguyên Minh. Theo họ, tuy người như Bùi Nguyên Minh có chút địa vị, nhưng từ khi làm chồng người khác, đồng nghĩa với việc anh không có tiến. Bây giờ cậu chủ Lý Hàn Thiên đã đưa ra những điều kiện hậu đãi như vậy. Chỉ cần là người thông minh, nên biết lựa chọn, không chỉ là một nhân viên bảo vệ thôi sao. Nếu dùng tính mạng của một nhân viên bảo vệ để giải quyết chuyện này, anh ta vẫn có thể nhận được vô số lợi ích. Anh ta nên lựa chọn như thế nào? Thật ra quả đơn giản phải không? Có vẻ những người băng quốc này, Bùi Nguyên Minh lúc này cũng nên cúi đầu đáp lễ. Hô to chủ nhân, những người này cũng không có ý kiến về thủ đoạn của Lý Hàn Thiên. Rốt cuộc, Lý Hàn Thiên là con riêng. Vì vậy hành động của anh ta là phù hợp với tính cách và thân phận. Cậu chủ Lý nhà tôi bỏ qua những hiềm khích trước đây như thế. Lẽ nào anh không nên quỳ xuống sao? Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chậm chạp không động tĩnh, một vị trong ba Thiên Vương chế giễu nói. Ông ta thậm chí còn muốn đến đá Bùi Nguyên Minh, thay anh đưa ra lựa chọn. Bỏ qua những hiềm khích trước đây. Bùi Nguyên Minh cười. Các người có tư cách nói lời này sao? Chuyện của tôi với các người còn chưa tính toán rõ ràng. Các người nói tôi bỏ qua những hiềm khích trước đây. Các người thật là nực cười. Tính toán rõ ràng. Một trong ba vị Thiên Vương tiến lên phía trước, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Cậu chủ Lý là cho anh một cơ hội. Đừng phạm sai lầm, bàn giao người ra, sau đó quỳ xuống. Những lời như này, anh có cơ hội trở thành người phát ngôn của tập đoàn Thượng Tinh ở Dương Thành. Nếu không, thì chết. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh không có bất kỳ biểu cảm nào, mà không tỏ rõ ý kiến nhìn đối phương. Giống như là đang nhìn một tên ngốc. Bùi Nguyên Minh, tôi biết anh có chút bản lĩnh, thậm chí có thể đánh rất tốt. Lý Hàn Thiên không tức giận, nhẹ nhàng nói. Nhưng điều tôi muốn nói với anh, nguyên tắc nằm đầm lớn là cứng rắn. Sớm đã lỗi thời. Đây là thời đại kinh tế phát triển nhanh chóng. Nằm đầm lớn như thế nào? Lớn hơn đồn cảnh sát, lớn hơn quân đội, lớn hơn cơ quan hành chính, lớn hơn quốc gia. Hay nói thật ra, Thượng Tinh Tài Phiệt chúng tôi ở khắp nơi trên khắp thế giới đều có lính đánh thuê. Thực sự nắm đấm càng rắn hơn. Anh có thể lớn hơn Thượng Tinh Tài Phiệt sao? Kẻ hèn mọn này chỉ là một nhà cố vấn của cơ quan hành chính. Tôi nghĩ rằng anh giúp tôi giải quyết những rắc rối trong lòng và cho anh một cơ hội để ở vị trí cao nhất. Anh dù sao đừng không biết tốt xấu. Nếu không, tôi có thể bóp chết anh chỉ bằng một ngón tay. Lý Hàn Thiên bình tĩnh. Về mặt thân thiện, nếu không phải anh giết Lý Đông Thành, tôi đã không nói nhiều lời vô ích với anh như vậy. Anh hiểu ý tôi không? Một người trên đời này có thể gặp được một số cơ hội. Những cơ hội này chỉ là thoáng qua. Anh hiểu ý tôi chứ? Lý Hàn Thiên nhìn xuống Bùi Nguyên Minh với một ánh mắt lẽ đương nhiên và quyết tâm giành chiến thắng. Cách chương.